Cô vợ nhí đáng yêu. Chương 13, ý đừng ôm. Góc truyện audio.com. Thiện rón rén bước vào phòng. Anh bắt gặp cô vợ nhỏ của mình đang ngủ say sưa trên giường. Thật hết biết vợ anh. Con gái gì mà ngủ không chút ý tứ. Giang cả hai tay hai chân ra mà ngủ mới đau chứ. Ngồi ngắm nhỏ một hồi. Bất giác, anh đặt lên môi nhỏ một nụ hôn. Hai dường như kể từ ngày đầu tiên hôn nhỏ là anh bị nghiện hay sao ấy. Cứ hễ có cơ hội là hôn a hát, ý ý ý dê, nhỏ vùng dậy đẩy anh ra. Đâu, đâu, dê đâu, hít, nó mới hôn em nè. Úi ra, nhỏ ôm lấy đầu vì bị anh cú cho một cái rõ đau. Hỗn nè, dám nói anh dê em a hát, thì tại anh, hít, ai biểu em ngủ tới giờ này. Nhìn đồng hồ đi bé, 7 giờ tối rồi đó, thì sao, mẹ đi rồi, dì ba giúp việc cũng đi, em ngủ, rồi anh ăn cái gì, hi hi đừng lo, em có nấu chè đó, trời, ăn chè sao no, rồi ăn hông, bờ thì ăn, Thiện ỉu xìu, trong lúc Thiện tắm rửa thay đồ thì nhỏ dọn bàn, chỉ có mấy cái chén với nồi chè chuối, nói hồng phải khen chứ nhỏ làm biếng nổi danh. Bỏ công nấu chè là may rồi, chứ ở đó mà nấu đồ ăn. Mẹ, chè này ăn được không? Minh Kỳ hỏi với ánh mắt sợ sệt. Sao con giống ba con vậy? Không tin mẹ là sao? Tại mẹ là chúa hậu đậu mà. Cốc, cái vá múc chè vừa được đem ra trưng dụng kịp thời. Hu hu hu, mẹ nhớ người lớn ăn hiếp người nhỏ nha. Mẹ nhớ thôi, con hổng nói nữa. Minh Kỳ im bặt khi thấy cái vá tiếp tục giơ lên. Thiện đã ngồi vào bàn ăn, anh cười khi thấy hai mẹ con tranh cãi với nhau, thật là lâu lắm rồi nhà này mới nhộn nhịp như thế. Anh vui lắm, anh ăn đi, nhỏ đưa cho Thiện chén chè, rồi quay sang Minh Kỳ, của con nè, cho muỗng chè đầu tiên vào miệng. Hai cha con nhìn nhau, mặt chuyển sang màu tivi trắng đen, rồi đồng loạt cả hai chạy rầm rầm vào toilet, nhỏ chả hiểu mô tê gì cả. Gì vậy cả, chè ngon mà, nhỏ cho một muỗng chè vào miệng, khỏe, nhỏ phóng như bay vào toilet sau khi Thiện và Kỳ đã đi ra. Nhăn nhó nhìn nồi chè, Thiện hỏi bằng giọng run run, chấm, em cho cái gì vô đó vậy nhóc, hích, ghê quá mẹ ơi, Kỳ thè lưỡi, hích, hồi chiều em thử nhắm mắt nấu xem sao, chắc em bỏ lộn bột ngọt rồi, trời, hèn chi, cứ thấy Kỳ Kỳ, bỏ nguyên hủ luôn. Xỉu, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thế là cả gia đình Thiện trực chỉ nhà hàng. Đành vậy chứ biết sao, ăn cho hết nồi chè đó chắc mai lên diện kiến thánh Peter luôn quá. Ăn xong, khi về Thiện đòi cầm lái chiếc mô tô, thật sự thì anh lái nó hôm nay là lần đầu. Nè, nè anh có biết lái không đó? Nhỏ la choi choi khi thấy anh cứ lạng qua lạng lại. Ba, bình tĩnh ba, Minh Kỳ cổ vũ anh. Đừng lo, yên trí, thôi, để em lái cho, không là không, đàn ông con trai mà để phụ nữ cầm lái. Ai coi, trời, có gì đâu, đã nói không là không. Ba coi chừng, Minh Kỳ hét, Thiện nhanh tay chứ nếu không đã đâm vô xe mì gõ. Mặt Minh Kỳ hãy còn tái xanh. Sao mà em nghi quá? Nghi gì? Giỏi cấp mấy thì cũng là đàn bà con gái thôi. Nói vậy đó hả? Ừ, thấy ghét, nhỏ chun mũi, ngồi xích ra xa anh. Chống nạnh ra vẻ chống đối. Ghét hông, ghét, rồi có ôm hông, hông, ôm hông, ý đừng ôm, nhỏ hoảng quá ôm chặt lấy Thiện khi thấy anh chuẩn bị tăng tốc. Gì chứ ông này liều lắm. Ba lợi dụng, Minh Kỳ cười cười. Ha ha ha, miễn mẹ con ôm ba là ok rồi. À, anh Thiện, coi chừng, nhỏ hét, nhưng không kịp nữa rồi. Thiện đã chạy vô vũng sình. Thế là vợ chồng, con cái, gì thì cũng có cùng một màu và một mùi. Đen và hăng hắc, cách trương.